Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2232, chương 188. Trận chung kết, đối thủ: Cảm ơn chỉ giáo. Ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, hai chi đội ngũ tuyển thủ lẫn nhau cúi chào cúp cung vòng bán kết đến lúc này. Cuối cùng cũng coi như là triệt để có một kết thúc, vòng bán kết toàn bộ kết thúc. Cuối cùng thắng lợi hai chi đội ngũ, phân biệt là hung hăng chiến thắng Hakuryu Koma, cùng với hung hăng chiến thắng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội Seido ở vòng bán kết trong quá trình. Hai chi đội ngũ đều biểu hiện ra phi phàm tiềm lực cùng thực lực, khiến người ta muốn không liếc mắt cũng không được. Như vậy, cường lực cực kỳ hai chi đội ngũ sắp ở trận chung kết lên chạm trán là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội. Một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng bắt thắng lợi triệt để thành tựu truyền thuyết. Vẫn là Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội hoành nhúng một tay, ở thời khắc cuối cùng đem Seido Cao Trung bóng chày đội cho đánh lén rớt này, không ai nói rõ được. Mọi người hiện tại duy nhất có thể xác định chính là năm nay Koshien trận chung kết tuyệt đối là phi thường phi thường có thứ đáng xem, nhất định phải đến hiện trường đến xem. Mọi người đối với quan sát cuộc tranh tài này có thể nói là đổ xô tới Seido Cao Trung bóng chày đội ngủ lại khách sạn vừa đánh thắng vòng bán kết tuyển thủ, thậm chí đều không để ý tới nghỉ ngơi, liền không thể không lập tức nghiên cứu Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội tư liệu. Dùng Ochiai huấn luyện viên tới nói, thực lực của người này là không giống nhau lúc trước thi đấu trong quá trình Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ, cũng không phải là không có đụng tới loại thực lực đó đặc biệt dũng mãnh tồn tại loại người như vậy, tuy rằng không nhiều nhưng gộp lại số lượng cũng không ít, có thể dù cho là lấy thực lực của bọn họ cũng chưa từng có để Ochiai huấn luyện viên nói ra những lời này. Dù cho là cùng Inashiro thời điểm tranh tài, Ochiai đều chưa từng có nói như vậy qua. Tuy nói Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ càng muốn nghe chính mình huấn luyện viên Kataoka, nhưng nói thật trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng Ochiai huấn luyện viên mới là huấn luyện viên kinh nghiệm phong phú nhất. Người nhân gia lúc trước đã làm qua hơn 20 năm huấn luyện viên, tuy rằng không phải tổng huấn luyện viên thế nhưng làm hào môn trong đội ngũ huấn luyện viên viên một trong, hơn nữa là trọng yếu huấn luyện viên viên. Bọn họ năng lực của bản thân cùng tố chất khẳng định là không thể nghi ngờ. Ở tình huống như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với Ochiai huấn luyện viên kiến nghị căn bản không có cách nào không trọng thị. Bọn họ nhất định phải trở nên coi trọng Hokkaido Komadai Fujimaki Cao Trung. Đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói cũng là người quen cũ, ngoại trừ bản thân Tây Tokyo đội ngũ, toàn quốc trong phạm vi Koma Cao Trung bóng chày đội có thể tính là Seido Cao Trung bóng chày đội hiểu rõ nhất mấy cái đội ngũ một trong. Hầu như bọn họ mỗi một cái chủ lực tuyển thủ, Seido Cao Trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn nhi nhóm đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Quan sát Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội thi đấu video, Seido Cao Trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn nhi nhóm liền phát hiện phi thường thần kỳ một màn. Người vẫn là những người kia, thế nhưng thực lực như trước kia so ra liền hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Cũng không biết Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ lúc trước trải qua thế nào huấn luyện. Rõ ràng mùa xuân Koshien thời điểm thực lực của bọn họ còn không có gì đáng sợ, lúc trước coi như là đại ma vương Sawamura Eijun không có lên sân, Seido Cao Trung bóng chày đội dựa vào một cái Furuya Satoru cũng đi ngang qua một phen khổ chiến, sau đó cuối cùng chiến thắng đối thủ. Thế nhưng hiện tại lại nhìn Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội thi đấu video, mọi người e sợ rất khó tưởng tượng trước mắt đội ngũ này cùng xây đô cao trung bóng chày đội trước gặp phải cái kia chi đúng là một nhánh đội ngũ. Quá khó mà tin nổi, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, thực lực của đối phương dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Như Hakuryu như vậy, tính cơ động cường hãn đội ngũ, bản thân lại có toàn quốc đỉnh cấp thực lực, tuy rằng phong cách không giống nhau. Nhưng đội ngũ này thực lực, tuyệt đối là đỉnh đầu một, coi như là như vậy một nhánh đội ngũ. Ở cùng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội quyết đấu thời điểm, đều bị dễ như ăn cháo giết chết Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Thật là có điểm nhi bị chấn động đến lúc trước bọn họ biết Koma cao trung bóng chày đội điểm số. Thời điểm, cũng đã ý thức được hiện tại Koma, chỉ sợ là vượt xa quá khứ Kagoshima cũng là thôi. Hakuri cao trung nhưng là toàn quốc trong phạm vi, có thể đếm được trên đầu ngón tay đội mạnh như vậy một nhánh đội ngũ. Cùng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đối đầu thậm chí ngay cả một đóa bọt nước đều không có lật lên đến, liền bị mạnh mẽ nghiền ép trên đất, thực sự là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Toàn quốc đỉnh cấp Hakuryu cao trung lại cùng Koma cao trung bóng chày đội thời điểm tranh tài cũng như này chật vật, càng không cần phải nói đội ngũ của hắn. Mọi người thậm chí đều rất khó tưởng tượng, cái khác đội ngũ lên sân sau đó sẽ là một cái hình dáng gì. Xem xong thi đấu video sau đó, Seido nhỏ đồng bọn nhi nhóm, từng cái cũng tất cả đều là không nói một lời, đúng là rất mạnh. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia, ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong, thật giống như biến thành người khác như thế, bọn họ cả nhánh đội ngũ thực lực ít nhất tăng lên 50% trở lên đến bọn họ thực lực như vậy. Hướng về nâng lên thăng 1% đều là cực kỳ khủng bố, càng không cần phải nói 50% cường hóa. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, để tay lên ngực tự hỏi. Sắp đụng với như vậy một cái đối thủ Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn nhi nhóm, trong lòng còn thật không nắm chắc được bao nhiêu phần, bọn họ là thật sự không biết chính mình muốn làm bao nhiêu mới có thể chân chính chiến thắng trước mắt đối thủ. Một nhà khác trong tửu điếm Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ ngủ lại ở đây, bọn họ từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau, thật giống như Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở trời vừa sáng liền bắt đầu nghiên cứu bọn họ Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng không có nhàn rỗi từ lúc đánh vào Koshien trước. Kỳ thực bọn họ cũng đã ở bắt đầu chuẩn bị cùng Seido cao trung bóng chày đội quyết đấu, sau đó vòng bán kết kết thúc, bọn họ chính thức giết tiến vào trận chung kết, dù cho lúc đó Seido cao trung bóng chày đội thi đấu còn chưa kết thúc. Bọn họ cũng biết mình trận chung kết đối thủ tất nhiên là Seido cao trung bóng chày đội, từ vào lúc ấy bắt đầu Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội làm trầm trọng thêm điên cuồng nghiên cứu Seido cao trung bóng chày đội các loại tư liệu. Thông qua nghiên cứu phát hiện, Seido cao trung bóng chày đội cũng thật là một cái phi thường kỳ lạ đội ngũ. Seido cường sao? Nghe được vấn đề như vậy, mọi người nhất định sẽ gật đầu, Seido đương nhiên mạnh, đây là không thể nghi ngờ, nhưng cụ thể làm sao một cái cường pháp liền không phải mỗi người đều có thể rõ ràng cùng làm được. Hiện ở tại bọn hắn quan sát Seido cao trung bóng chày đội thi đấu video, trong đầu nguyên bản cảm giác mơ hồ lập tức trở nên sinh động lập thể lên. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đang cảm thán Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội mạnh mẽ. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ tương tự cũng bị Seido cao trung bóng chày đội mạnh mẽ ép tới không thở nổi. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội thực lực đúng là rất mạnh, khiến người ta muốn không khâm phục cũng không được. Giải quyết thế nào như vậy một cái đối thủ cũng thật là phiền phức. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.